Chương 343, hoàn lại ngươi tội thì, canh thứ nhất. Xích hồng bầu trời dường như nóng hồng cắt bòn đôi, đỏ và đen giao dung, cuồn cuộn đè ép xuống. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đại địa quật khởi, nóng bỏng nham tương từ kẽ đất đang lúc lan tràn dựng lên, toàn bộ thế giới thành đỏ và đen dung nham thế giới bổn nguyên kỹ năng. Dung nham luyện ngục mở ra, hướng về phía đang ở hắn cách đó không xa rẻ trở rộm, dường như muốn đem cái kia thần lòng chân áp tại tay tâm lý, hủy bỏ. Rẽ trở rộm tráng lệ xét đánh lực đống nhiên xuất hiện một tia trì trệ. Một tiếng bị một tiếng càng thêm nghiêm khắc, giống như là hạ đạt thông thường mệnh lệnh. Thế nhưng càng ngày càng kinh người trọng lực bị thêm tại rẽ trở rộm trên người của, ở tiếng thứ hai hủy bỏ bên trong, to lớn long rực nâng diệp mánh vươn tay trái, ngũ chỉ bên trên, phía dưới là nóng bỏng nham tương. Ở tiếng thứ ba hủy bỏ bên trong, rẽ trở rộm trên người cuồng bạo lôi điện bỗng nhiên nhỏ một chút bán nhiều, tựa như câm hỏa địa lôi. Dẹ chờ dồn khiếp sợ hủy bỏ nơi này là hắc kim sật lý lĩnh vực thế giới, dung nham luyện ngục. Ở chỗ này, ta chính là Chu A Tể, ta chính là tất cả, tiếng nói của ta tức là ngôn linh, ta mệnh lệnh không được thân thể của nó. Dẹ chờ dồn cùng N nặng nề ngã tại một khối màu đen nham thạch, làm sao có thể coi trọng ngươi cái này phàm nhân N không tin tưởng Diệp Mánh, hoàn mỹ tụ cô, làm sao có thể nhận đồng hắn trở ra người mà nhìn mạt nhật một dạng thế giới. Hoảng sợ mà nói, là vâng đúng bổn nguyên kết giới dĩ nhiên là bổn nguyên kết giới đổ phía trước uy thế. Đi hoa tiểu nói vong cái này kết giới hoàn toàn ngăn trở ngoại giới nguyên tố tự nhiên, ta không cách nào cảm ứng lôi chi bản nguyên, đổi tức là tuyệt đối quy tắc. Diệp Mánh thấp giọng nói rằng, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, tù cố người như nàng 909 cấp thần khắc tâm, một ngày tiến nhập đối phương kết giới, ngoại trừ hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố, những thứ khác nguyên tố một dẹ chờ rộm. Một lần nữa xét đánh thế nhưng, bất luận rẻ chờ dồm làm sao hối tụ năng số lượng, cao kỉnh lôi điện cũng không tiếp tục giờ giả gồ nệ động. Bổn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc. Thế giới lần thứ hai câu nói, ở dung nham luyện ngục bên trong kết giới, ta không cách nào sử dụng xét đánh rẻ chờ dồm lời nói có chút lo lắng. Con này Hắc Kim Slice, đơn giản là đại bộ phận một thời không khôi phục lưu động. Xét đánh cuồng bạo năng lượng ầm ầm tan vỡ luật cắt đứt. Bá đạo được dường như quy tắc rẻ chờ dồn thiêu đốt tất cả lực lượng, chuẩn bị đánh ra cuối cùng nhất chiêu xét đánh thế nhưng, viên cổ trắng bệnh Diệp Mánh vung tay lên, hắc ám la cờ biến thành một mảnh hôi sắc, thời không cấm, viên cổ giờ dạ gỗ nẹt xuyên toa trong thời gian hẹp khe trong lúc đó. Nó dùng long chi móng cắt về phía quanh mình thời không giam cầm rẻ chờ dồn. Hôi sắc thối lui, có nguyên tố bên trong, ngoại trừ thổ chi bản nguyên, bị cưỡng chế gián đoạn, rẻ chờ dồn một cánh tay gãy. Vỡ thành tinh phấn, năng lượng màu đen như tinh tiết phiêu tán. Đã bị dung hợp ảnh hưởng, N cánh tay trái cũng theo đó gãy, tiên huyết văng khắp nơi, đau đến sắc mặt bẩm sinh nữ kỳ á tăng lên trọng lực, thật chặt đem rẻ chờ dồn trừ tiến mặt đất. Rẻ chờ dồn muốn chạy trốn, lúc này đánh mất một cánh tay nó cũng không có thể ra sức. Nơi này là Hắc Kim Sật Lý lĩnh vực thế giới, thiên nhiên sở cùng hỏa chi bản nguyên, còn lại hết thể bổn nguyên toàn bộ cắt đứt. Dẹ chờ dồn am hiểu long chi bổn nguyên cùng lôi chi bản nguyên ở chỗ này hoàn toàn không cách nào phát huy hiệu quả, thực lực mức độ lớn suy yếu. Xa đáo lù gì ạ ở thời xa xưa được xưng là ác hải chi thần, chủ yếu là bên ngoài, nàng không cách nào tự do khống chế nữ khúc trọng lực lực lượng, nhưng ở Diệp Mánh sáng thế lực phụ tá dưới, ít nhất có thể làm được áp chế. Nhưng hiện tại Diệp Mánh không hề hạn chế xa đáo lù gì ạ cái này năng lực, để cho nàng hoàn toàn phong thích ở dẹ chờ dồn trên người. Dẹ chờ dồn quanh mình nặng thang, lọt vào cấm tham chính. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thời không hành lang gấp khúc có phá giáp phá vỡ hiệu quả, càng là có thể cưỡng chế gián đoạn đối phương trước mặt thả ra kỹ năng. Tại dạng này tổ hợp lại, dẹ chờ dồn không có chiến thắng hy vọng khúc trọng lực năng lực hoàn lại đối với tủ cổ tạo thành tinh thần thống khổ. Dẹ chờ dồn phát sinh thê lương rít gào, long uy mênh mông cuồn cuộn, lôi quang nổ tung, nham tương bốc lên. Dẹ chờ dồn đem tự thân lôi điện chi lực hóa thành từ trường. Từ trường trong lĩnh vực mỏm đá cặn bã cùng dung nham lực gấp 10 gấp trăm lần nói hồ quang điện, chính diện oanh kích Diệp Mánh. Nham thạch thiêu đốt dung nham hóa thủy, nhào tới Diệp Mánh trước mặt thời điểm đã là nấu chảy thạch sông. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch xuất thủ lần nữa, thâm nhập thời không hẹp khe, long chi móng, phá vỡ pha chiều, N, tự lấy ngươi một cánh tay, cũng gây ngang rẻ chờ dồn thống khổ rít gào, N hai cánh tay đứt hết, không nhịn được đau nhức. Rốt cuộc gào kêu đau đứng lên. lấy ngươi hội tụ vì nham thạch cùng hỏa hòa vào nhau long quyển, bọc nhức mắt để giàn vật N, lại dám đả thương hại ta rẻ trở dồn gào thét, ở cuối cùng phút chốc tránh thoát xạ đảo lù gì ạ trọng lực giằng buộc, hai cánh lướt về đằng sau, hấp hối thời khắc, thời không khôi phục lưu động sát na, rẻ trở dồn lĩnh vực cầm ẩm tan vỡ, một khắc, trong nháy mắt đi vòng qua Diệp Mánh hậu phương, thập tự giao nhau thiểm điện oanh kích, tốc độ siêu âm đối trùng. Hắc Kim Sật Lý lạnh rên một tiếng, điều khiển toàn bộ dung nham luyện một cánh tay khác, hoàn lại đối với tủ cổ phản bội hảo nhân loại điên cuồng, dồn ở khuyết thiếu lôi chi bản nguyên đích tình tình huống bên dưới bị Hắc Kim Sật Lý chiêu này đánh tan, không ít địa phương bị tổn thương, bán ngược hướng một tòa màu đen bản thạch chi rẻ chờ dồn buộc phát ra không cách nào tưởng tượng tốc độ, không khí bạo chấn động, xuất hiện sau lưng lôi minh thanh âm trùy. Hắn đột phá âm chướng đau nhức một màn cùng tủ cổ chiến đấu hồi ức chạy qua N náo hải, khi đó tủ cổ, bất luận đã bị trầm ngục, vô tận nham tương chi hỏa, luyện ngục hắc thạch, như thao thao giang lưu tuần hướng rẻ trở rộm. Ban ngày một dạng cấp bách bạo nổ, ghét hao. Diệp manh tay rạch một cái, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lần thứ hai thi triển thời không hành lang gấp khúc, khi thời không lần nữa bên trên. Đã bị đau đớn cùng chung, N cả người tổn thương, đau đến khuôn mặt như khúc. Đốt ngươi thân, hoàn lại tạo thành tủ cổ tổn thương giống rẻ chờ dồn hí, thân là thần sao dạng thương tổn, đô hội kiên cường đứng lên, vì mình tín nghiệm mà chiến, nàng bị thương, có thể sánh bằng hắn hiện tại nặng hơn nhiều. N nội tâm phân chấn, gào thét bảo Diệp Manh lãnh đạo nói câu nói sau cùng. Khôi phục lưu động lúc, rẻ chờ dồn hai chân đã đứt N hai chân cũng thành bụi phấn, máu đen bao táp, tứ chi toàn bộ phế đoa nở người hai chân. Cho ngươi cố chấp trả giá thật lớn thôn tính bốn phía tràn ngập lòng, chưa từng gặp như vậy hành hạ N tuyệt vọng, đã không có tư chi hán, còn có thể tính là gì cuối cùng, lấy mạng của ngươi, hoàn lại tương lai hại chết tủ cổ tội ngươi ngươi cánh thả ra kỳ hủ ẻm rẻ chờ dồn tạm thời đã phế, thân là nhất cấp thần, rẻ chờ dồn là bất tử chi thân, hao hết sinh mệnh lực sẽ gặp. Ngủ say, thẳng đến lần nữa lực lượng khôi phục, cho nên bất năng chém giết, chỉ có lạnh thấu xương hàn khí. Kỳ hù ẻm thân là người thứ ba kết quả, đối với giặc xì giả mẫu cùng rẻ chờ dồn trời sinh ôm địch ý mãnh liệt, đưa chúng nó coi là thức ăn. Khi nhìn đến rẻ chờ dồn sát na, kỳ hù ẻm phát ra điên cuồng gầm nhẹ kỳ hù ẻm lần đầu tiên, rẻ chờ dồn lộ ra sợ hãi canh thứ nhất đến, chương này hẳn là nhìn sảng chứ cầu 10 điểm, đánh giá cùng khen thưởng, hôm nay canh 3, làm bộ canh, thuận tiện cảm tạ thần là 588 VIP, điểm nhưng thu phục.